Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong hơi qua lớn như vậy hoa hồng. Quanh quẩn chúng phụ nhân trò chuyện trong nhà bát quái làm càn tiếng cười. Khó được tình tốt bầu trời xanh thẳm không mây. Ánh nắng bỏ ra tràn đầy ngày mùa thu bận rộn đi qua thanh thản. Nhưng mà ánh nắng tươi đẹp lại không chiếu sáng đen nhánh thế giới. Thân ở trong bóng đêm, có thể làm cái gì đây? Hứa Thập Nguyệt cũng không biết. Đây là nàng mất đi ánh mắt tháng thứ ba. Nàng ghét nhất màu đỏ thành nàng hiện tại duy nhất có thể mãnh liệt cảm thụ được nhan sắc. Ai? Nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nghe nói đi qua còn là một cái gì giàu nhà tiểu thư. Quá khứ là thì có ích lợi gì? Hiện tại không phải là một mồi lửa đốt cho không có. Ở đây cho người ta trồng hoa trồng cỏ. Cái kia thôn chúng ta ra ngoài hướng bắc mảnh đất kia ngươi còn nhớ không? Năm ngoái chính là bị bọn họ làm đi. Chúng phụ nhân bát quái âm lượng ngay từ đầu còn tại khống chế. Nói liền triệt để buông ra. Phong đẩy những lời đối thoại này thổi qua Hứa Thập Nguyệt tai. Hoa hồng chập chờn trong gió. Giống như là phiêu tán tràn ngập ra ngọn lửa. Đầu gỗ bị đốt gãy thanh âm cùng còi cảnh sát từ xa mà đến gần thanh âm không an phận khuấy động Hứa Thập Nguyệt ký ức. Hoa hồng gai ngược từng điểm xâm nhập nàng lòng bàn tay. Gần như liền muốn đâm rách đi vào. Mà đúng lúc này, có ấm áp chợt che ở trên cánh tay của nàng. Có một thân ảnh màu đen chặn lại từ sau lưng nàng rơi xuống ánh sáng. Chớp mắt liền áp diệt thiêu đốt ở nàng trong tầm mắt ngọn lửa. Người kia ấm áp trưởng ôn không có chút nào ngăn trở dán tại Hứa Thập Nguyệt lạnh như băng cánh tay. Cho bị gió thu đông lạnh thấu thân thể mang đến tia sợi ấm áp. Lôi kéo nàng từ dưới đất đứng lên tới. Mặt trời chậm chạp leo lên mái vòm. Ánh nắng chiếu lên Hứa Thập Nguyệt có chút giật mình. Nàng không thể tin được ở nơi này còn có người nguyện ý vươn tay giúp chính mình một tay. Lại tại một giây sau nghe được cái này người thanh âm thời điểm. Sắc mặt lạnh lùng, Lục Thời Chan, đây không phải ngươi chuyện nên làm. Hứa Thập Nguyệt dưới đáy lòng lướt qua một tiếng mỉm cười. Đây không phải là nàng Lục Thời Chan để tự mình tới làm sao? Nàng lại muốn đùa nghịch kịch gì mã? Ấm áp cũng hảo, cảm giác an toàn cũng được. Ở Hứa Thập Nguyệt phát giác được đối phương là Lục Thời Chan chớp mắt tất cả đều tiêu tán chôn vùi. Nàng liền thế này thu trở về lấy cánh tay của mình. Muốn đem tay của mình cổ tay từ Lục Thời Chan trong tay thoát ra. Loại này kháng cự biểu hiện rõ ràng. Ngay cả hệ thống cũng không khỏi ở một bên nhắc nhở nói. Ký chủ, ta cảm thấy Hứa Thập Nguyệt giống như rất kháng cự cùng ngươi tiếp xúc. Lục Thời Chan liếc nó liếc mắt. Nàng chỗ nào có thể không biết Hứa Thập Nguyệt đối với nàng chán ghét. Cái này trời đánh nguyên chủ ở tự mình tới trước đó. Thật sự là cho chính mình mệt mỏi tích tụ quá nhiều cừu hận giá trị. Dẫn đến Hứa Thập Nguyệt hiện tại liền cùng bản thân đụng vào một chút đều sẽ phản cảm đến cực điểm. Nhưng nàng thì có biện pháp gì? Hứa Thập Nguyệt nhìn không thấy. Trong tay cũng không có một có thể dẫn dắt nàng cây gậy. Bản thân muốn đưa nàng không bị thương mang ra mảnh này hoa hồng. Cũng chỉ có thể nắm tay của nàng cổ tay. Nàng thật không phải là cái gì muốn chiếm người tiện nghi bi. Ến TH, ái, ở lần thứ hai cảm giác được Hứa Thập Nguyệt muốn tránh thoát bản thân. Lục Thời Chan chìm xuống lá gan của mình. Học nguyên chủ khẩu khí nhắc nhở nói. Hứa Thập Nguyệt, người muốn dẫm hư ta nhiều ít hoa hồng mới bỏ qua. Tiếng nói rơi xuống, Hứa Thập Nguyệt quả nhiên ngưng nàng tránh thoát. Lục Thời Chan trong lòng nhất thời có chút mừng rỡ. Bên tai lại tại lúc này truyền đến một tiếng đột ngột máy móc âm. 1. Hệ thống tiếng nhắc nhở bình tĩnh mà không có cảm tình. Lại làm cho Lục Thời Chan cảm thấy đây là trên thế giới nhất làm lòng người bể thanh âm. Chỉ một thoáng, nàng tựa hồ cảm nhận được tương lai cánh tay của nàng bị người bẻ gãy thống khổ. Lục Thời Chan có chút khó tin nhìn về phía một bên Tiểu Cầu. Tiểu Cầu cũng là một mặt vô giải. Chật vật phân tích nói. Khả năng, ký chủ lời nói mới rồi có chút thái nguyên chủ. Nhưng rõ ràng là các ngươi hệ thống muốn ta duy trì nguyên chủ nhân thiết a. Lục Thời Chan lập tức có chút phát điên. Tiểu Cầu lập tức trấn an nói. Ta cảm thấy hiện tại tích phân bị khấu chủ yếu là Hứa Thập Nguyệt đối nguyên chủ ấn tượng 10 phần không tốt. Cho nên ngài vô luận làm cái gì đều có rất lớn tỷ lệ bị trừ điểm. Nhưng là, ký chủ ngài chỉ cần thông qua không ngừng bày ra hảo. Chuyển biến Hứa Thập Nguyệt thái độ đối với ngài. Nàng đối với ngài hảo cảm giá trị liền nhất định sẽ cộng vào. Tiểu cầu nói đạo lý Lục Thời Chân cũng hiểu. Thế nhưng là trơ mắt nhìn chính mình cũng đã ngã úp thành Bắc Tích phân lại bị khấu trừ một điểm. Sự đau lòng của nàng vẫn là không cách nào thư giải. Đây không phải là nàng tích phân. Là mẹ, NS căn của nàng A. Vì phòng ngừa vốn cũng không giàu có tích phân đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Con đường sau đó Lục Thời Chân lựa chọn ngậm miệng. Trường phong trôi giạt từ từ xuyên qua một trước một sau hai người. Hứa Thập Nguyệt tùy ý kéo ở sau ót tóc dài hơi hơi lưu động. Nàng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp ở hoa hồng ruộng canh trên đường ngang qua. Đi cũng không đủ chuyên tâm. Chủ động để nàng nắm chặt cánh tay người là Lục Thời Chân. Đi ở phía trước giúp nàng mở đường người cũng là Lục Thời Chân. Nhưng cái kia nguyên bản sẽ mượn cơ hội đối nàng tái máy tay chân người lại không phải Lục Thời Chân. Cái này không phù hợp người này bình thời làm việc tác phong. Nàng rốt cuộc ở kế hoạch cái gì? Hứa Thập Nguyệt giữa lông mày ẩn ẩn lộ ra mấy phần nhẹ trao lại. Trống rỗng con mắt theo hơi hơi chuyển động đầu rơi vào Lục Thời Chân trên cánh tay. Hành động như vậy rõ ràng cùng nàng làm ra dự phán khác biệt. Liên quan vừa rồi làm cảnh giác dự bị cũng rơi vào khoảng không. Nàng không thích loại này nhảy ra nàng phán đoán kinh nghiệm sự tình. Bình tĩnh biểu tình hờ hững hạ dấu đầy đề phòng. Ánh nắng hòa thuận vui vẻ. Chúng phụ nhân trò chuyện quên hết tất cả. Một tiếng cười khẽ không khỏe cắp. Em mờ vào phụ nhân trong tiếng cười. Các vị, hôm nay ánh nắng tốt sao? Nắp hộp làm chén trà trong tay bỗng nhiên nhoáng một cái. Vừa mới còn đang đàm tiếu bên trong chúng phụ nhân nháy mắt giật mình. Cầm đầu phụ người nhãn cầu phóng đại. Dùng một loại chậm chạp lại ánh mắt khó thể tin ngẩng đầu nhìn kia nói bao phủ ở các nàng đỉnh đầu bóng tối. Vừa mới đem Hứa Thập Nguyệt mang ra hoa hồng biển Lục Thời Chân cười hỏi. Hơi hơi hai mắt nheo lại bên trong lại không có chút nào hữu hảo. Nàng còn nhớ rõ vừa rồi Hứa Thập Nguyệt bị đám này phụ nhân khi dễ sự tình. Những cái kia ác độc ngôn ngữ làm người ta sinh chán ghét. Mặt trời giờ phút này đã trèo lên mái vòm. Mặt trời rực rỡ so sánh càng sâu mấy phần. Tay của phụ nhân chỉ lại là lạnh thấu triệt. Nàng nhìn đứng ở Hứa Thập Nguyệt trước mặt Lục Thời Chân. Lắp bắp nói không nên lời một câu hoàn chỉnh chào hỏi. Nhỏ, nho nhỏ, tỷ. Lục Thời Chân lại không muốn đương nàng tiếng này tiểu thư. Tiếng nói trầm thấp. Tiểu thư, cái nhà này không đã là ngươi. Ta hỉ nộ cũng không muốn ngươi tới làm chủ sao? Phụ nhân nghe vậy nhất thời đáy lòng chấn động. Nàng biết Lục Thời Chân nghe được vừa rồi bản thân cùng Hứa Thập Nguyệt đối thoại. Lời nói không có mạch lạc giải thích nói. Là ngài, tiểu thư ngài trước mấy ngày nói. Muốn hứa tiểu thư đến chiếu cố vườn hoa. Mà lại hứa tiểu thư hôm qua thật sự là áp đảo quá nhiều hoa hồng. Chúng ta nhất thời bận không qua nổi. Lúc này mới gọi Hứa tiểu thư tới trợ giúp. Phụ nhân giải thích. Khác một vị phụ nhân cũng đứng ra phụ họa. Trong câu chữ tất cả đều là trốn tránh trách nhiệm. Liền phảng phất cách nói một dạng nhiều người. Vậy căn bản không tồn tại sự tình liền thành sự thật đồng dạng. Mà xem như gió bão một cái khác trung tâm. Hứa Thập Nguyệt chỉ là đứng ở phía sau. Lặng lẽ nghe những người này lời nói. Kia nhàn nhạt hiện ra một tầng môi màu hồng cánh khẽ mím môi cùng một chỗ. Không có chút nào muốn kể ra chân tướng bộ dáng. Không phải là không muốn muốn chân tướng. Mà là nàng biết trước mặt cái này nói bị vầng sáng mở bóng mờ không cho được bản thân nên được chính nghĩa. Không có người sẽ muốn hướng một cái điên phê vui vẻ phạm tìm kiếm chính nghĩa. Ánh nắng bị phong hỗn loạn lấy hơi hơi chênh chách. Lục Thời Chân tiếng cười giây phút không kém ở Hứa Thập Nguyệt dự phán bên trong vang lên tới. Lại không muốn đánh lầm rồi bia ngắm. Một giây sau Hứa Thập Nguyệt nghe được lại là Lục Thời Chân đối những cái kia chúng phụ nhân chất vấn. Các ngươi, gọi, là thông qua nhục mạ phương thức sao? bởi vì trong tiếng nói mang theo chút ý cười. Lục Thời Chăn lời nói nghe giống như phảng phất không tính là chỉ trích. Nhưng phụ đầu người lại triệt để không dơ nổi. Nàng ở trong hậu hoa viên cũng coi như một cái tiểu quản lý. Chỗ nào không biết nhà các nàng vị tiểu thư này không giống thường nhân cảm xúc. Lục Thời Chăn nụ cười trên mặt càng rất, đáy lòng của nàng thì càng run rẩy. Thế nhưng là có thể còn muốn cho bản thân phần này tiền thuê phong phú công tác tìm kiếm một điểm sinh cơ. Phụ nhân cấp tốc trượt quy. Thật xin lỗi tiểu thư. Chúng ta biết lỗi rồi. Về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Không, Lục Thời Chăn lại lắc đầu. Các ngươi không nên cho ta xin lỗi. Mỏng mây chặn lại chênh chếch ánh nắng. Lục Thời Chăn nụ cười trên mặt nguội lạnh hồi rơi xuống. Nàng thật sự là học không được nguyên chủ từ đầu đến cuối cười bi. Ến th, ái, tiếng nói so với vừa nãy thấp mấy chuyến. Quanh mình an tĩnh mấy giây. Tiếp lấy mấy phản ứng nhanh chóng phụ nhân liền vội chuyển hướng Hứa Thập Nguyệt. Các nàng không dám đối Hứa Thập Nguyệt dính líu. Đem mới vừa rồi chỉ cao khí ngang tư thái thả một thấp lại thấp. Mở miệng một tiếng thật xin lỗi. Hứa tiểu thư, chúng ta biết lỗi rồi. Ngài cùng tiểu thư van này có được không? Thật xin lỗi Hứa tiểu thư. Thật xin lỗi. Nhà ta lão nhị vừa lên cấp 3. Ngài thiện tâm, tha thứ ta lần này có được không? Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không tái phạm. Xin lỗi thanh âm mang theo kinh hoàng cùng hối hận run rẩy. Nghe giống như phảng phất có chút sám hối ý vị. Nhưng Hứa Thập Nguyệt cũng hiểu được. Những người này chẳng qua là bởi vì muốn lưu lại công việc này. Mới bất đắc dĩ đối bản thân cúi đầu. Các nàng mới không phải thật đối cứng mới ngôn ngữ nhục nhã bản thân mà cảm thấy áy náy hối hận. Mỏng mây bị phong đẩy che lại mặt trời. Lại chậm rãi dịch chuyển khỏi. Hứa Thập Nguyệt từ đầu đến cuối không có mở khẩu. Chợt thanh âm một nữ nhân mãnh vén lên chung quanh ồn ào. Phá lệ rõ ràng xông vào. Hứa tiểu thư, ta vừa rồi cũng không nói gì. Ngài còn nhớ ta không? Ta là vô tội a, lời nói này vội vàng. Trong thanh âm cũng đầy là vô tội. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy cánh môi khẽ nhúc nhích một chút. Nữ nhân thấy thế cảm thấy bản thân có được tha thứ cơ hội. Một giây sau loại này hư vô mờ mịt hy vọng đã bị đánh nhão nhoẹt. Thế nhưng là ta nhìn không thấy. Sao có thể biết ngươi có phải hay không ngươi thì sao? Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt rất nhẹ. Lễ phép mà văn nhược. Nhưng lại giống như là một cây đao. Hung hăng đâm vào lòng của phụ nữ khẩu. Chưa hề nói tha thứ. Chính là không tha thứ. Hệ thống vẫn luôn ở một bên đứng ngoài quan sát, nghe không khỏi có chút lo âu. Ký chủ, Hứa Thập Nguyệt có phải là có chút quá thù dai? Hệ thống ý tứ Lục Thời Chăn đương nhiên minh bạch, đắng chát đối bản thân tích phân cùng tương lai lại thêm một tầng ưu sầu. Nhưng cái này chút nàng cũng chỉ là ở trong lòng biểu hiện. Trong hiện thực lập tức liền đối với những người này vẫy tay. Nói phá lệ dứt khoát. Đã thế này. Kia liền đều đuổi đi ra đi. Không có người có thể thay người bị hại tha thứ người nào. Dù là loại này tha thứ là vì cho bản thân về sau lưu điều đường lui. Hứa Thập Nguyệt quyết định. Lục Thời Chăn là có thể lý giải. Thủ phạm chính là phạm nhân. Kia lặng lẽ không thèm chú ý đến người liền không có có trách nhiệm sao. Ngày mùa thu luôn mang theo một loại tuổi xế chiều ôn hòa. Ánh nắng có thể đem mỗi người đều phơi ấm áp. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là thế này một cái có thể nhất lây nhiễm người đồ vật. Lại không có cách nào thắp sáng Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh mà trống rỗng đồng tử. Chỉ có thể bất lực bỗng lót ra nàng có thụ vận mệnh tra tấn mà không có chút huyết sắc nào thương da thịt trắng. Lục Thời Chăn từ trong lòng cảm thấy nàng không nên chịu đựng điều này. Nghĩ đến Hứa Thập Nguyệt nửa năm nay tao ngộ. Lục Thời Chăn nhẹ nắm nàng một chút tay. Nghiêm túc cùng với nàng căn dặn nói, lần sau lại có người như vậy đối với ngươi, nhớ phải nói với ta. Tay của thiếu nữ rơi vào lạnh như băng trên mu bàn tay. Dứt lời liền có chừng mực rời đi. Gió thu thổi qua, Hứa Thập Nguyệt có thể cảm thụ được từ tay kia độ tới ấm áp. Lục Thời Chăn giống như là từ cái kia đi ngang qua thiên thần. Đưa tay liền đem những cái kia khi dễ nàng người xử lý. Dựa theo trong chuyện thần thoại xưa nói, thu được ân huệ người hẳn là mang ơn, xúc động rơi lệ, nhưng Hứa Thập Nguyệt chưa quên. Cái kia chân chính dẫn đến nàng chịu đựng hôm nay lần này gãy nhục người, cũng là vị thiên thần này. Lần sau, là chỉ nàng đưa nàng lại một lần đẩy vào nhà tù về sau. Tự biên tự diễn giải cứu sao? A, gió nhẹ đãng qua hoa hồng. Xuyên qua đều mang tâm tư giữa hai người. Lục Thời Chăn còn không có đợi đến Hứa Thập Nguyệt đáp lại. Quản gia Tôn Di liền từ đưa đò trên xe đi xuống. Bước nhanh hướng hoa hồng điền đi tới. Tiểu thư, Tần bác sĩ cho Hứa tiểu thư mang tới một vị nhãn khoa giới chuyên gia. Hiện tại muốn đi không? Đối thoại bị đánh gãy. Lục Thời Chăn lại không có chút nào không vui. Thậm chí trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Đây chính là nàng gia tăng Hứa Thập Nguyệt hảo cảm lợi khí. Nói không chừng bởi vậy còn có thể bởi vậy hướng một đợt tích phân. Đem bắc tu tốt. Không do dự, Lục Thời Chăn lúc này gật đầu. Đương nhiên, sẽ đi ngay bây giờ. Thái độ của chủ nhân thật sẽ ảnh hưởng trong nhà người hầu thái độ. Tôn Di thấy Lục Thời Chăn đối Hứa Thập Nguyệt để bụng là thật nghiêm túc. Không khỏi cũng cẩn thận rất nhiều. Hoa hồng chập chờn đưa mắt nhìn Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt rời đi. Mấy người ngồi vào nhà đưa đò xe. Không có vuông vức tường làm trở ngại. Phong hơi qua cánh hoa hồng. Hơi lạnh bên trong chảy ra tự do mùi vị. Lục Thời Chăn nghĩ tới vừa rồi bản thân đối Hứa Thập Nguyệt xuất đầu. Thu thập ngôn ngữ nhục nhã hoa viên của nàng người hầu sự tình. Mang theo chút mong đợi nhìn về phía bên cạnh tiểu cầu. Ở trong lòng hỏi, thế nào, ta tích phân có không có thừa trở về? Thế nhưng là tích phân hệ thống không có nhắc nhở. Ai, tiểu cầu gãi gãi mặt, nói còn chưa dứt lời liền hưng phấn sáng lên một cái. Cho thấy, bắc giống như dẫn đến hệ thống có trì hoãn. Gió nhẹ phất qua chậm chạp chạy xe. Lục Thời Chăn ngồi thẳng người. Chuẩn bị nghênh đón bản thân nhiệm vụ sử thượng đệ nhất lần thêm điểm. Lại không muốn. Một giây sau trên mặt nàng vừa nâng lên nụ cười liền cứng lại. Tiểu cầu điều ra ghi chép. Đọc nói. Tích phân hệ thống biểu hiện. 9 giờ 55 phút 36 giây. Ký chủ ngã úp một điểm. Cách chương.